Thánh Vương, chương 832, chỉ số năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiến phần thân đã nhận đư tín ngưỡng lực mạnh mẽ của Chun Địa trong một tháng này, tu vi của Chu Len Pi ấn thần tăng lên rất nhiều cánh giới tăng lên liên tục. Mỗi một lần tu luyện đều có một luồng thần lực cao ngạo cực kỳ to lớn tuôn ra từ sâu trong Chu Tiến Vương phù lục tiến vào thân thế hắn, khiến cánh giới của hắn tăng lên như trẻ tre, cắn bán không gian nan như Dương Kỳ. Hiện giờ tu vi của Dương Kỳ đã đạt tới cánh giới hồng thần tầng 9 đỉnh phong, còn kém một bước là bước lên bậc thang bất hủ. Bước lên bậc thứ nhất, bậc thang dũng khí, lợi hại hơn cánh giới thần thoại vô số lần. Bởi vì lúc này hẳn đã bắt đầu trèo lên con đường thánh thần. Đồng thời đối với loại người như Dương Kỳ mà nói, chuyện này cũng khó khăn vô cùng. Dưới tình huống bình thường mà nới hắn nhất định phải tích góp từng tí năng lượng vô cũng vô tận một mới co. Thể đánh vỡ của ái này, cám ngộ bậc thang bất hủ xấu bến trong thần giới. Nhưng hiện tại đã co. Liên minh hộ đạo, số mệnh của trăm tỷ tiến giới ngưng tụ trên thân thể, khiến tu vi của hắn gia tốc nhanh chóng. Nhớ năm đó tại sâu trong đấu xuất thiền tiến giới, Dương Kỳ cướp đoạt thần cách chấn thần. Chẳng qua thần cách chấn thần chỉ là tái nguyên và số mệnh của một tiến giới ngưng kết thành, cũng chưa tính là gì. Mà bấy giờ trăm tỷ tiến giới co. Thể sinh ra bao nhiêu chứ? Đấu xuất thiền tiến giới. Hắn nhìn Chu Tiến phần thân đang tăng tu vi liên tiếp, chẳng thèm quán chuyện của vạn giới vương đố nữa, đột nhiên vươn tay chụp về hướng bầu trời. Trong chớp mắt toàn bộ sâu trong liên minh hộ đạo đều cảm thấy pháp lục cường đại chấn động. Pháp lục chấn động này dù là lão ngoan động nào cũng co. Khá nắng vượt qua, mọi người liền thấy một bàn tay khổng lồ dâng lên mãnh liệt từ bến trong thiên đạo vận chuyển thần điện. Bàn tay lớn kia còn lớn hơn cá tiến giới cấp 33, trực tiếp xâm nhập vào sâu trong hôn độn, chụp vào đấu xuất thiền tiến giới cấp 33 kia. Hiện tại toàn bộ đấu xuất thiền tiến giới đã mất đi chủ nhân Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo bộ chạy rối, tuy rằng là người thừa kế nhưng cũng chưa luyện hóa được tiến giới này, cũng chẳng thể mang no. Đi được, mà hoàng để tiến giới, đấu xuất chi chủ đã bị Dương Kỳ đánh CHC. Chí hộ giáo pháp vương của hắn cũng bị đối người rồi. Cho nên toàn bộ đấu xuất thiền tiến giới giờ đều không co. Ai đứng đầu, tiến giới này co, tái phu khổng lồ, Dương Kỳ nhất định phải lấy được. Huống chỉ tại sâu trong trung ương của đấu xuất thiền tiến giới còn co. Cánh cửa hôn độn, co. Trường sinh thần thụ này co, thể hấp thu số mệnh, tạo thành đạo quá. Đấy là một vật tư chiến lục trong yếu. Dương Kỳ không thế cho bất cứ kẻ nào đạt được. Cho nên hắn muốn luyện hóa trước mắt bao người. Luyện hóa một tiến giới cấp 33, đồng thời tố thực lục trước rất nhiều kẻ đang giáp tâm như hố rình mối ở quanh đó, chấn áp những kẻ có ý đồ xấu. Luyện hóa một tiền giới cấp 33, y nhật là tiền giới thượng cố uy danh hiển hách như đấu xuất thiền tiền giới nhất định phải cớ thực lục của thần mới làm được. Bấy giờ hắn tuyên bố với thế nhân, mình là thần, là một vị thần trong tiến giới, bất luận kẻ nào cũng đừng hàng khiếu chiến nối. Cánh tay khổng lồ tỏa sáng vạn trượng, trực tiếp bắt lấy đấu xuất thiền tiền giới ở sâu trong hỗn độn, chặt đứt toàn bộ cắn cơ của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến toàn bộ tiền giới mất đi liên hệ với hỗn độn. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VVIMDIMSN. Móng nhập thần cơ lắm cái gì vậy? Chẳng lẽ minh chủ muốn luyện ho? A tiền giới cấp 33 như đấu xuất thiền tiến giới sao? Điều này sao co? Thế chứ? Không co. Khá nắng. Đấy là việc cần tới lực lượng của thần đó. Minh chủ đã làm như vậy rồi, khẳng định là co. Nắng lực đó, bằng không thì không co. Khá nắng lại làm việc này trước mắt bao nhiêu người như vậy. Một số lão ngoan động cao thấm không nhịn được mà bắt đầu nhao nhao nghị luận. Hỗn độn cố khí cũng nổ tung liên tục, không biết đã. Y diệt bao nhiêu tồn tại vô hình ở sâu trong hỗn độn kia, không ít thi đấu thu. Hỗn độn bị nghiền nát rơi xuống như mưa, khiến cho một số đệ tử của liên minh hộ đạo mới đạt cánh giới cấp tiền nhân đều hoan hố kịch liệt. Bọn hộ co, được thi thế của hỗn độn cố thư chẳng khác gì phát tài lớn. Bàn tay lớn của Dương Kỳ giống như ngán vạn long tố ngưng tụ lại, bộ sâu vào trong hỗn độn cố khí, dùng bạo lực kéo đưa toàn bộ gốc rẻ của đấu xuất thiền tiền giới, lay động toàn bộ đấu xuất thiền tiền giới. Thôn thiền vương. Một hỗn độn cố xá xuất hiện, ngưng tụ thành hình thế tại sâu trong hỗn độn, quấn chặt lấy tinh bích hệ của đấu xuất thiền tiền giới, mở miệng rộng giống như rắn nuốt voi, cắn nuốt từng miếng một. Ở sâu trong đấu xuất thiền tiến giới, ban đầu co. Vô số sinh linh, tiến nhấn nhưng hiện tại đều đa bị di rời đi. Thần niệm cường đại của Dương Kỳ bắn phá toàn bộ tiền giới, khiến sinh linh sâu trong đó đều bị chuyển vào trong liên minh hộ đạo, bị người ta sắp xếp xong xuôi rối. Tất cả tái phu của bọn họ đều khô vê cá về cho Dương Kỳ. Mọi người đều thấy cánh cá đi gờ phơ lọ lọ. Bàn tay ánh sáng của Dương Kỳ, đã lôi đấu xuất thiền tiền giới ích tím. Trong bùn đất đều là tử tinh, N bị cắn nuốt không ngừng rối. Hòa diễm hỗn độn hưng hục thiêu đốt. Bàn tay lớn của Dương Kỳ chụp một cái, P4. C kéo đấu xuất thiền tiền giới xuống, mang theo lục áp bách cường đại, tiến vào bền trong thiền đạo vận chuyển thần điện, biến mất không thấy đầu nữa. Một tiền giới cấp 33 bị thu đi như vậy đó. Lúc này mọi người mới tin tưởng thực lục của Dương Kỳ đã có thể sánh được với thần. Loại thục lục váy vượt xa đại đế, dù có tu luyện tới cánh giới đại đế cũng không chống lại nối hắn. Vốn Dương Kỳ chưa có thực lục luyện ho. A tiền giới cấp 33 nhưng gần đấy tu vi của hắn tăng vọt, nhất là đã bắt đầu luyện hoa thi thế nguyền vẹn của Thu Vương kia. Thủ Vương này khi còn sống thực lực tương đương với 12 đại đế, bị Dương Kỳ trấn áp. Nhưng số mệnh di tăng, thần tượng trấn mục kính của Dương Kỳ càng ngày càng tăng manh lịa, bắt đầu luyện hoa được Thu Vương này, đưa một phần thực lực vào trong thân thế. Cùng lúc đó Dương Kỳ thậm chí còn chiếm được một phần huyết mạch của Vĩnh Hằng Giá và Tạo Ho. A Giá, chuyện này khiến hắn thoát thai hoán cốt một lần nữa. Chẳng qua hắn còn chưa dung hợp triệt để gen huyết mạch của Vĩnh Hằng Giá và Tạo Hóa Giá. Hắn đang không ngừng dùng hệ thống phân tích của hệ thống gen tính mạng tại sâu trong mánh nhỏ của đĩa bay văn minh. Hắn tiếu hao năng lượng, một khi phá giải huyền bí của Tạo Ho. A Giá và Vĩnh Hằng Giá thì tu vi của hắn sẽ tăng lên hẳn một bước cũng không có vấn đề gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến giới cấp 33, đấu xuất thiền tiến giới bị thu lại, Dương Kỳ lại bắt đầu tu luyện một lần nữa. Ngay vào giờ khắc này, tại thế giới tương lai, sâu trong phạm tiến giới CT nhiều chiến hạm bay ra, lực lượng cường đại giáng xuống trận doanh của thế giới tương lai, bạo phát ra lối động kinh thiền động địa. Mấy chục đại nguyên soái giáng xuống, chẳng khác gì là mấy chục cường giả cấp bậc đại đế, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng chiến hạm này vừa tới, những đại nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ. Móng nhập thần cơ nguyên soái trong đo thấy một con xê á xá và một bàn tay quang minh xâm nhập vào sâu trong hỗn độn, chụp lấy tiến giới cấp 33, điền cuống keo đư liền hệ rua tiến giới cấp 33 và hỗn độn. Loại hành vi này thực sự giống như một người bình thường nhố cá một cây cố thụ ngàn năm vậy. Cao ngạo thật, lực lượng cường đại thật, quá thục co. Thể sánh với hạ vị thần, chỉ số năng lượng đạt bao nhiêu? Nhanh chóng đo đạc đi. Thật là khủng khiếp, vì, sao chúng ta vừa tới đã nhìn thấy chuyện như vậy rồi? Đấy là năng lượng mà thế gờ. Y tiến đạo co, thế bạo phát ra sao? Loại này chỉ sợ chi co. Thủ lĩnh của chúng ta mới chống lại được thôi. Chẳng lẽ là cao thủ thái cố? Phát ra từ bến trong liên minh hộ đạo đó. Một số đại nguyên soái vội tập hợp lại, nhìn hỗn độn cố sấp và bàn tay lớn kia lối kéo cá tiến gi đi. Toàn bộ khí tư, C liền binh tỉnh trở lại nhưng tâm linh của bọn họ còn lâu mới binh tỉnh nối. Chỉ số năng lượng không thể đo đạc được. Tại thời điểm đo đạc, thiết bị của chúng ta trực tiếp nổ tung. Một cao thủ cấp bậc nguyên soái cũng kính nói với những đại nguyên soái khác. Chư vị đại nguyên soái, sức mạnh của người này đã vượt qua 9 bậc thang bất hủ, đạt tới gần vô hạn với hạ vị thần, thuộc về thần lực, thần tính, bán nguyên thần linh, thần cách giới. Các ngươi tòa chấn tại đầu, chiến tranh với liên minh hộ đạo thế nào? Nhận được tin tức gì không? Chỉ số năng lượng bình thường thế nào? Một đại nguyên soái hối nguyên soái kia. Báo cáo. Nguyên soái kia no, y, từ khi liên minh hố đạo được Dương Kỳ lên làm minh chủ, hàng phục nộ hòa liệu thiền đại đe thì càng phồn vinh hơn, chính lệnh thống nhất, nghiễm nhiên trở thành một đế quốc khổng lồ vô cùng, không phải là hướng đi của chúng ta, cũng đã rời khỏi quỹ đạo của lịch sử, hướng về một hướng khác rồi. Trong lúc nói chuyện, nguyên soái này dừng lại một chút rồi nói, với cấp đại nguyên soái, nộ hòa liệu thiên đại đế kia sẽ co. Chỉ số năng lượng là 9. Chỉ số năng lượng của đại nguyên soái chúng ta là 10. Má bến trong liên minh hộ đạo, ngoại trừ minh chủ Dương Kỳ kia tu vi không thể lường được thi co. 6 người co, chỉ số năng lượng là 9, bao gồm cá nộ hòa liệu thiên đại đế. Nói cách khác là co. 6 người cấp bậc đại nguyên soái. Chỉ số năng lượng của chúng ta đều từ 10 trở lên. Thủ lĩnh của đại nguyên soái no. Y, hắn chính là giới vương đại nguyên soái, trên quân phục thêu vô số vị điện, thế giới. Hắn no, y lạnh nhạt, giọng nói tựa hồ co. Thể truyền tới vô số thế giới, vô số vị diện. Bây giờ chúng ta co. Mấy chục đại nguyên soái tới đây, hoàn toàn co. Thể diệt liên minh hộ đạo dối. Đáng tiếc chỉ số năng lượng của minh chủ kia lại là không thể đo lường, vượt xa chúng ta. Ngoại trừ thủ lĩnh ra tay ra, nếu không chúng ta không co. Khá năng dung chuyển được hắn, chi co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể yến lặng theo dõi kỳ biến thối. Nghe nói gần đấy co. Một liên minh yếu nghiệt, trong đo. Có, cao thủ hay không, một đại nguyên soái no. Y, hắn là thị. Ân đại nguyên soái, ua mập, dẹp, G, L trong liên minh yếu nghiệt 13, tên là Trần Ngục Lao. Nắng lượng trên 9, kho có thể TH vị nguyên soái kia cung kính B, Y cao, nắng lượng đạt tới chỉ số co. Mười mấy người đạt chỉ số. Cách chương.